Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, quá rõ ràng kính. Mỗi bên đại cương vực cường giả dục dịch, bọn họ có thể cảm giác được một cổ cực kỳ nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động. Thần vương Mộ Trung tất nhiên có kinh thế tạo hóa, như Vân Hoàng đám người kiềm chế Kim Giáp Thi. Bọn họ sẽ gặp toàn lực nhảy vào, cướp đoạt tạo hóa, Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, quanh thân lượn quanh kim quang đều sẽ sán lạn vài phần. Trong cơ thể phiên trào huyết khí hùng hậu không ai bằng. Bừng tỉnh muốn đem Hoàn Vũ bắn chìm, cái kia cổ uy năng phi thường bá đạo, khí thôn sơn hà, rốt nát con kiến hôi. Dám khiêu khích bản vương uy nghiêm, ngươi có thể cùng thế giới này cáo biệt. Kim Giáp Thi Vương tức giận nói, ra tay toàn lực đánh chết nhân tộc này con kiến hôi. Cho hắn biết ta Kim Giáp nhất tộc khủng bố. Giết, thần vương Mộ trong Kim Giáp Thi rít gào. Tiếng kêu kinh thiên động địa, điên cuồng hướng bên này liều chết xung phong. Cuồn cuộn nổi lên đầy thiên bụi bậm. Cái kia cổ sát ý oai rất kinh người, khí phách hiên ngang, thấy những thứ này Kim Giáp Thi đều bị Vân Hoàng hấp dẫn tới. Mọi người mừng rỡ như điên, đây mới là bọn họ muốn thấy được. Vân Hoàng nhục thân dung mạnh, tám tôn thể thuật cái thế không gì sánh được, giống như nhất vị theo trong năm tháng đi ra cường giả. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc oanh sát đi. Nắm tay trên lượn quanh tinh quang thôi sán lóa mắt, khí thế như hồng, một quyền kia oai chấn thiên động địa, quét ngang tinh đấu càn khôn, xông lên phía trước nhất Kim Giáp Thi còn chưa tới gần. Đã bị chấn động thành huyết vụ, liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh, rốt nát con kiến hôi, dám tàn sát Kim Giáp nhất tộc sinh linh, người cho dù chết trăm ngàn lần cũng khó mà chuộc tội. Kim Giáp Thi Vương vô cùng phẫn nộ, hai tròng mắt huyết hồng, đáy mắt lóe lên hung ác chi mang làm cho người hoảng sợ. Phục Thiên Trảm, Kim Giáp Thi Vương cầm trong tay rộng rãi đại đao, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, đơn giản chém giết xuống. Một đao kia tựa như muốn đem thương khung nghiền nát, nhật nguyệt treo ngược cảnh tượng tự chủ chìm nổi. Một đao kia thần uy vô song, làm cho nhất chủng cực mạnh cảm giác áp bách, tựa như có thể khai thiên tích địa. Đao phong rơi xuống, ức vạn dặm núi đồi cùng rung động theo. Cổ khí tức kia quá đáng sợ, như muốn đem thương khung nghiền nát. Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, hai tay lộ ra đi, không có chút ý nghĩa nào ngăn trở cái kia đạo công kích. Khí thế kinh khủng bộc phát ra, đất đai dưới chân đổ nát, có kinh khủng cảnh tượng chìm nổi. Điện quang hỏa thạch gian, hắn huy quyền đập đi, một quyền kia oai khủng bố như vậy, hung hăng đập ở Kim Giáp Thi Vương lồng ngực lên, chỉ thấy bộ ngực của nó lõm xuống, phun tung tóe ra ban ban điểm điểm kim quang, thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài. Đem đại địa đập nát, Vân Hoàng như điên như ma, giết rất hăng say, như điên xung phong liều chết phía dưới. Vô tận thương khung đều ở đây văng tung tóe, những thứ kia Kim Giáp Thi căn bản đỡ không được quả đấm của hắn. Mỗi một quyền hạ xuống, đều có Kim Giáp Thi bị đánh nát. Mọi người nhanh nhảy vào thần vương Mộ Trung, những thứ kia Kim Giáp Thi đỡ không được Vân Hoàng tiểu nhi. Trước đem bên trong tạo hóa lấy đi lại nói, có chí cường giả mở miệng, không thể trì hoãn nữa thời gian, nhất định phải nhanh đem bảo vật bên trong lấy đi mới được. Vân Hoàng là trẻ tuổi trong vô địch người, những thứ này Kim Giáp Thi căn bản đỡ không được hắn. Trong sát na, tiếng kêu kinh sợ thương khung, càng ngày càng nhiều cường giả nhảy vào thần vương Mộ Trung. Bên trong vùng không gian này chìm nổi lấy chừng 10 khẩu hoàng kim quan tài. Mỗi một cái quan tài chung đều ẩn chứa đáng sợ khí tức.

mi tâm của nàng dựng thẳng vết lại lóe lên. Thân sau có một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện. Cái kia đạo cái bóng bị vừa dày vừa nặng hỗn độn quang huy che lấp. Xem không được rõ ràng bên ngoài khuôn mặt, nhưng có thể xác định là nhất tôn nhân vật vô địch. Cuồng vọng, sét đánh gió khuôn mặt sắc âm trầm. Liền nói ngay, đừng tưởng rằng ỷ có Vân Hoàng chỗ dựa liền dám. Như vậy Trương Dương, cái kia tiểu súc sinh cũng sống không bao lâu. Gương mặt hắn nhìn một cái chính là đoản mệnh quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.